36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 200, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi nghe Kỳ Minh Viễn muốn dẫn cô ta về nhà, lúc này mới buông anh ra nhưng ánh mắt không ngừng dõi theo anh sếp. Ngạn Bắc bước đến gần Kỳ Minh Viễn và nói nhỏ bên tai anh. Khi chúng ta đến, Trung Khải Trạch vẫn chưa ra tay thuận lợi, thuốc đó có tác dụng mãi mãi đấy. Kỳ Minh Viễn gật đầu, trong lòng biết rõ điều này. Năm đó, trong bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Hứa, Trung Khải Trạch có ý đồ quấy rối Lăng Tử Yên, anh đã đánh Trung Khải Trạch một trận. Sau đó, nhân cơ hội anh ta nằm viện điều trị đã tiêm cho anh ta một loại thuốc hóa chất cực mạnh có tác dụng gây thiến. Bởi vậy, anh ta không phải là đàn ông từ lâu rồi. Kỳ Minh Viễn cảm thấy rất may mắn vì trước đây anh đã ra tay quyết đoán, nếu không tổn thương hôm nay Vivi phải chịu chắc chắn càng sâu hơn. Cũng may, cô ta chỉ bị thương ngoài da chứ cơ thể không bị làm nhục. Kỳ Minh Viễn quay lại ghế lái, vừa khởi động xe thì Hứa Minh Yêu gọi điện tới. Kỳ Minh Viễn đang nghi ngờ có Hứa Minh Yêu bảo vệ vậy mà Vivi vẫn xảy ra chuyện. Anh lập tức đeo tai nghe Bluetooth lên để nghe Hứa Minh Yêu giải thích. Anh ba, tôi mới về đến nhà liền gọi điện thoại báo với anh là chị Vi xuống xe giữa đường, không để tôi đưa về nhà. Anh gọi điện nói chuyện với chị ta đi, tại sao cô để cô ấy xuống xe giữa đường? Kỳ Minh Viễn chưa đợi Hứa Minh Yêu nói xong đã trực tiếp vặn hỏi cô ta. Cô có biết tối nay cô ấy xảy ra chuyện không? Anh ba tôi, Hứa Minh Yêu hơi sửng sốt, cô không ngờ lúc đó Vivi lại xảy ra chuyện. Huống chi chỗ Vivi xuống xe, chỉ cần ngồi xe 30 phút là có thể đến khách sạn An Bình. Hơn nữa khi ấy mới hơn 9 giờ, cô ta có thể xảy ra chuyện gì? Được rồi Minh Yêu, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đừng nên nhắc nữa. Kỳ Minh Viễn không muốn giận chó đánh mèo chút giận lên người Hứa Minh Yêu, trong lòng chỉ hơi trách cô ấy, vì cô ấy có võ nghệ tốt nên anh mới yên tâm để cô ấy đưa Vivi về nhà. Nào ngờ tối nay Vivi lại xảy ra chuyện, chỉ có như vậy mới có thể từ từ mê hoặc hai mắt anh, khiến anh không thể nhìn thấy mục đích thật sự những việc cô ta làm. Kỳ Minh Viễn đáp, anh không thể nói thêm gì nữa, chỉ tập trung lái xe. Khi đến Hương Lan Uyển, trong nhà chỉ có ngọn đèn nhỏ trên tường chiếu sáng bên trong, ánh đèn lờ mờ, trong phòng khách yên tĩnh. Kỳ Minh Viễn đưa cô lên tầng, khi lên tới tầng 2, Kỳ Minh Viễn nói với cô. Ở lầu 3, bà nội cũng ngủ ở lầu 3. Ok, Vivi tiếp tục lên lầu 3, Kỳ Minh Viễn dẫn cô ta đến căn phòng đối diện với Dương Tư Huệ. Em ở phòng này nhé. Vivi gật đầu, đưa tay vặn nắm cửa và đẩy cửa ra. Vậy tôi đi xuống trước. Kỳ Minh Viễn thấy cô mở cửa, thời gian không còn sớm nữa nên nói tạm biệt cô. Ngủ ngon, Vivi ngửa đầu lên nở nụ cười với anh. Ngủ ngon, Kỳ Minh Viễn gật đầu quay người đi xuống lầu cách Trương.